Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, tiểu sư đệ. Ngươi ra, Lục Đại Nhân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thổ Ẩn Môn Ninh Khả Hoa trưởng môn. Vị này là Ly Hỏa Môn Thiên Diệp trưởng môn, vị này là Bôn Lôi Môn Ngài Các trưởng môn, còn có vị này đã là Tật Phong Môn Sa Khâu Bình trưởng môn, còn có vị này Hồi Nhạn Phái trưởng môn La Thiên Kiều. Vị này là, tại Liễu Sinh Yên giới thiệu, Lục Xanh xem như đối với Giang Bắc Đạo các đại phái trưởng môn có hiểu một chút. Nói thật, Giang Bắc Đạo võ lâm thực lực vẫn là khiến Lục Xanh nho nhỏ thất vọng. Mặc dù những môn phái kia thực lực đều không dưới Tô Châu Hồ Hải Minh, nhưng Hồ Hải Minh chỉ là Tô Châu võ lâm mạnh nhất môn phái, tại toàn bộ Giang Nam Đạo lại không có chỗ xếp hạng. Mà trước mắt những này đều là Giang Bắc Đạo đỉnh tiêm môn phái a. Tuy nói nghèo văn giàu võ, nhưng cũng không cần biểu hiện trực tiếp như vậy a. Giang Bắc Đạo võ lâm chất lượng không cao, nhưng cũng may nhân số không ít. Nếu như có thể đem những môn phái kia ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cũng không thể so quân chính quy chênh lệch, tranh thủ cái 1-2 canh giờ, không khó lắm. Chư vị, tự 80 năm trước, Thâm Lam Hải quân dẹp Yên Đông Hải giặc qua về sau, ta Giang Bắc Đạo đã có gần 80 năm không có giặc qua hoạn. Lại không nghĩ tại nửa năm trước, giặc qua dĩ nhiên lại thường xuyên quấy rối ta Tân Hải chi địa. Có lẽ chư vị coi là, so với năm đó giặc qua hoạn, đến nay giặc qua căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chỉ là mấy chục giặc qua dám can đảm phạm ta Thần Châu, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Nhưng là, chư vị sợ là nghĩ sai, giặc qua không chỉ có nuốt tượng tâm, càng có nuốt tượng chi niệm. Tại không ngày trước, Tiểu Nhi được biết có giặc qua ẩn hiện Thông Nam Thành. Liền Tiểu Nhi cùng một bang hảo hữu liền tiến về Thông Nam Thành bên trong. Chỉ là nửa tháng, chu sát giặc qua 17 tên chúng. Như Đông Hải giặc qua thật như trong truyền thuyết như vậy chỉ có vài chục người. Tiểu Nhi kia không phải đã chém giết hơn một nửa. Nói như vậy, hải ngoại giặc qua số lượng không ít. Cái kia giặc qua ẩn hiện Thông Nam Thành là làm cái gì? Bọn hắn nghĩ vô thanh vô tức chảy vào. Không phải, nói, Liễu Sinh Yên từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ. Bức tranh này là Lục Đại Nhân đạt được. Tiểu Nhi may mắn ở một bên nhìn thấy cũng ghi xuống. Tại hạ không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói không đủ rõ ràng. Còn xin Lục Đại Nhân có thể vì chúng ta giải hoặc. Lục Xanh cũng không có chối từ, đứng người lên, từ lư kiếm trong tay tiếp nhận hai tấm bản đồ. Sau đó cứ như vậy đinh sau lưng nội đường trên vách tường. Chư vị, cái này hai tấm bản đồ các ngươi đều hẳn là nhận biết. Một chương là ta Thông Nam Thành nhìn bao quát đồ. Một cái khác chương chính là chúng ta thường dùng Ngô Châu hành quân địa đồ. Giặc qua từ nửa năm trước lên, 8 lần phân biệt từ đường ven biển từ nam hướng bắc 8 cái địa phương lên bờ. Mỗi lần lên bờ, đều xâm nhập không đến 15 dặm liền thối lui. Bọn hắn lúc đến như gió, đi lúc như điện, thậm chí chúng ta ngay từ đầu cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Thẳng đến ta thấy được giặc qua vẽ tay cái này trương Thông Nam phủ địa đồ, ta đáy lòng nháy mắt sáng tỏ. Giặc qua lấy quy mô nhỏ số lượng từ 8 cái địa phương khác nhau đăng lục. Nó mục đích có 3. Đệ nhất, chủ động bại lộ chính mình nhân sổ, để chúng ta tưởng là lần này xuất hiện giặc qua mới chỉ là hơn 10 người không đủ gây sợ. Lấy này đến tê liệt chúng ta chống cự phòng ngự tâm. Thứ hai, vì cho chúng ta tạo thành hỗn loạn, để chúng ta nghĩ nhầm giặc qua lên bờ địa điểm là lộn xộn. Phân tán chúng ta tuyến phòng ngự, để chúng ta không thể nào phán định bọn hắn lần sau lên bờ địa điểm. Thứ ba, chính là tìm ra một đầu nhất nhanh đến Thông Nam Thành thông đạo. bởi vì bọn hắn lần tiếp theo mục tiêu chính là Giang Bắc đạo thủ phủ, Thông Nam phủ. Cái gì? Giặc Hoa thật to gan. Lá gan của bọn hắn nếu không lớn, còn có thể là Giặc Hoa à? Chư vị, miếng bản đồ này cũng không phải Giặc Hoa từ chỗ nào cầm tới, mà là chính bọn hắn một chút xíu vẽ ra tới. Địa phương nào có phòng giữ, địa phương nào là nha môn, địa phương nào có người giàu có ở lại, địa phương nào có kim hành tiệm đồ ngọc còn có, địa phương nào có tiền trang đều đánh dấu rõ ràng. Vì cái gì? Ta nghĩ không cần hướng mọi người giải thích à? Cái này còn muốn giải thích cái gì? Rõ rành rành, chỉ là Lục đại nhân, binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta mặc dù biết Giặc Hoa ý đồ, nhưng đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả a. Loại tình huống này, chúng ta đáy lòng không chắc. Nãi nãi, ngươi cái này sợ người, muốn cái gì ngọn nguồn? Chỉ cần là Giặc Hoa, rút đao liền giết là được. Chúng ta đầu đao liếm máu khác không dám nói, nhưng lại không sợ chết. Nãi nãi, ngươi có phải hay không sợ rồi? Thả mẹ ngươi cứt chó, mọi người đừng ồn ào. Mạc Đại Hiệp nói cũng không phải là không có đạo lý. Giặc Hoa đến có chuẩn bị, chúng ta muốn không có một chút quy củ kế hoạch, cái kia cùng năm bè bảy mảng có gì khác biệt? Liễu Sinh Yên vội vàng nghiêm nghị quát gãy hai người cãi lộn. Giặc Hoa có bao nhiêu người? Cái này ta có thể cho các ngươi một vài, không phải 50 cái, cũng không phải 500 cái, mà là chí ít 5.000 cái. Lục Xanh nhẹ nhàng trở lại trên chỗ ngồi, thanh âm trầm thấp lại như quả cân đồng dạng ép tại chúng nhân trong lòng. Cái gì? 5.000 cái? Chính là một bên Liễu Sinh Yên cũng mất tự nhiên. Mặc dù bọn hắn cũng không tin chỉ là 50 cái Giặc Hoa liền dám lên bờ đắc chí, nhưng là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng có 5.000 cái. 5.000 cái Giặc Hoa khái niệm gì? Khái niệm chính là trăm năm trước Giang Bắc đạo vận rủi đem một lần nữa trình diễn. Mà năm đó, còn có Thâm Lam hải quân lực cản sóng to. Hiện tại có cái gì? Bọn hắn đám này võ lâm nhân sĩ. Lục đại nhân, ngươi có thể xác nhận có 5.000. Ta có thể xác nhận 5.000. Coi như không đầy số này, khác cũng sẽ không quá xa. Lục Xanh không thể thông báo cho bọn hắn những Giặc Hoa kia. Rất có thể không phải Giặc Hoa, mà là thần châu sinh trưởng ở địa phương hài tử. Năm đó một án, qua loa chấm dứt, lại là cho Giặc Hoa bồi dưỡng được 5.000 cái mới mẻ cốt nhục. Trong bóng tối cùng Giặc Hoa cấu kết ra hỏa, thật hẳn là bị thiên đao vạn quả. 5.000 cái, nếu là 5.000 Giặc Hoa đột nhiên lên bờ thẳng hướng Thông Nam phủ. Nếu chúng ta không có kế hoạch tổ chức chặn đường, làm sao có thể ngăn cản xung kích? Ngài trưởng môn, Ninh trưởng môn, Thiên trưởng môn, Gia trưởng môn, xem ra không xây dựng võ lâm minh sợ là không thể hữu hiệu để chư vị võ lâm đồng đạo ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Xây dựng võ lâm minh cái kia cũng không cần phải. Ngài trưởng môn nhàn nhạt cười một tiếng. Giang Bắc đạo võ lâm qua nhiều năm như vậy đã tự nhiên tạo thành bằng vào chúng ta ngũ ẩn môn cầm đầu võ lâm phân bố. Nếu là liên minh, chỉ cần chúng ta ngũ ẩn môn liên hợp ra lệnh liền tốt. Lục đại nhân nghĩ như thế nào đâu? Đây là các ngươi giang hồ võ lâm sự tình, bản quan không tốt phát biểu ý kiến. Đã ngài trưởng môn nói như vậy, cái kia cũng coi như thôi. Đã như vậy, liền từ ngài trưởng môn làm dẫn đầu, người ký tên đầu tiên trong văn kiện chư vị quần hùng chống cự lần này Giặc Hoa đột kích. Đúng, trước đó ta còn có một chuyện tuyên bố. Nói, Liễu Sinh Yên chậm rãi đứng người lên. 5 năm trước, Giang huynh đột nhiên gặp nạn, nhưng vẫn không có hung thủ tung tích. 5 năm qua, Yên Liễu Sơn Trang chưa hề buông tha truy tra hung thủ hạ lạc. Nói thật, Liễu Mỗ đã từng hoài nghi tới chư vị. Bất quá hiện tại, vụ ảnh môn chi nạn chi mê đã giải khai, chính là Giặc Hoa gây nên. Tiểu Nhi tại đánh giết giặc qua thời điểm, chính mắt thấy giặc qua sử dụng ra huyễn thủy thần công. Ở đây, Liễu mẫu hướng chư vị bồi cái không phải. Liễu trang chủ lời gì? Chúng ta ngũ ẩn môn đồng tông đồng nguyên, đồng khí liên chi, vụ ẩn môn chi thương. Chúng ta cũng là cảm đồng thân thụ bi thống không hiểu. Nếu biết là giặc qua gây nên, vô luận về công về tư, chúng ta định vào giặc qua thế bất lưỡng lập. Năm đó, ta từng tại Giang huynh trước mộ phần đã thề, nhất định phải tìm ra hung phạm báo thù cho hắn rửa hận. Nếu không, vụ ẩn môn tuyệt không trùng kiến sơn môn. Đến nay hung phạm đã nổi lên mặt nước. Ta muốn thay Giang huynh trùng kiến vụ ẩn môn. Xuất chinh lần này chống cự giặc qua, liền lấy vụ ẩn môn cờ hiệu báo thù. Cái gì? Một bên thiên trưởng môn khoa trương duỗi ra ngón tay móc móc lỗ tai. Liễu trang chủ, ta không có nghe nhầm chứ? Ngươi trùng kiến vụ ẩn môn. Úp, là tại hạ nói không đủ rõ ràng. Cũng không phải là ta Liễu Sinh Yên, mà là Tiểu Nhi trùng kiến vụ ẩn môn. Có câu nói là một con rể nửa cái. Nam Nhi thay nhạc phụ trùng kiến sư môn có gì không thể? Ha ha ha, thật sự là cười nhạo. Thổ ẩn môn Ninh Khả Hoa cười lạnh đề cao giọng. Chúng ta võ học truyền thừa, thủ trọng cây chính miêu hồng. Liễu Kiến Nam võ công khí độ nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng cuộc đời của hắn tu vi đều là ngươi Yên Liễu Sơn Trang võ học gia truyền. Ngươi cho rằng vụ ẩn môn là cái gì? Vẻn vẹn một khối chiêu bài a. Ngũ ẩn môn đồng căn đồng nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta thà có thể thiếu vụ ẩn môn truyền thừa, cũng không thể để người bên ngoài dơ bẩn ngũ ẩn môn đạo thống. Việc này, ta không đáp ứng. Ninh trưởng môn bình tĩnh đừng nóng. Ai nói vụ ẩn môn truyền thừa cắt đứt rồi? Con của ta tức Giang Vịnh Nhi chẳng lẽ không phải vụ ẩn môn đệ tử đích truyền a? Mở lại vụ ẩn môn, tự nhiên là truyền thừa vụ ẩn môn đạo thống. Chư vị nghĩ như thế nào? Vụ ẩn môn mở lại việc này đã là kết cục đã định. Đột nhiên, một cái thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Đám người bỗng nhiên quay đầu. Nội đường hậu viện góc rẽ, một cái nổi bật nữ tử mịt mờ dẫm lên bước liên tục đi tới. Vụ ẩn môn mở lại hay không? Dù sao cũng là chuyện nhà của chúng ta. Hôm nay cùng chư vị sư thúc sư bá nói, cũng không phải trưng cầu đồng ý của các ngươi, đơn giản là thông báo các ngươi một tiếng mà thôi. Chất nữ, lời này của ngươi thật không có đạo lý. Cha ngươi khi còn sống không có nói cho ngươi, ngũ ẩn môn không chỉ là đồng căn đồng nguyên, hơn nữa còn là tương sinh tương khắc quan hệ a. Nếu không là cha ngươi đột nhiên gặp nạn, sớm tại 5 năm trước, ngũ ẩn môn liền đã sát nhập. Sự tình kéo đến hiện tại, đơn giản là còn ôm một cái tưởng niệm, luôn cảm thấy có lỗi với Giang sư huynh. Nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, vậy chúng ta những này làm sư thúc sư bá coi như không đáp ứng. Đồng tông đồng nguyên, ha ha ha, năm đó vụ ẩn môn bị giặc qua đánh lén. Vì sao tại nguy nan trước mắt chạy tới không phải là các ngươi, mà là Yên Liễu Sơn Trang? Các ngươi luôn miệng nói cảm đồng thân thủ, nhưng những năm này một mực tại truy tra hung thủ hạ lạc. Vì sao vẫn như cũ là Yên Liễu Sơn Trang? Vụ ẩn môn trầm oan đợi tuyết chết không nhắm mắt. Các ngươi mặc kệ, hiện tại ta muốn trùng kiến vụ ẩn môn. Các ngươi ngược lại từng cái nhảy ra ngoài. Trùng kiến vụ ẩn môn chúng ta không có ý kiến, nhưng là người cùng Liễu Kiến Nam đều không được. Liễu Kiến Nam người mang võ học gia truyền, coi như từ đầu học tập huyễn thủy thần công cũng không được. Mà ngươi, bởi vì là thân nữ nhi Giang huynh nhất định không có đem chân truyền thụ cho ngươi. Trừ phi tương lai các ngươi sinh cái nam hài, này nam hài vẻn vẹn được thụ vụ ẩn môn công pháp. Chờ chúng ta khảo hạch sau khi xác nhận, chúng ta lại truyền cho hắn vụ ẩn môn bí mật, hắn mới có thể mở lại vụ ẩn môn. Không sai, đạo thống truyền thừa vì giang hồ võ lâm đầu các loại đại sự. Tuyệt không có thể qua loa, nhìn xem từng cái bình thường hào sảng hơi thở mạch đại lão ra. Nhưng quan hệ đến sư môn truyền thừa lúc già mồm cùng cái lão nương môn đồng dạng dáng vẻ. Lục Xanh biểu thị không thể nào hiểu được, một môn học vấn, không rộng vì truyền bá như thế nào phát dương quang đại. Nếu không phát dương quang đại, cái kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ mang vào trong quan tài. Mênh mông lịch sử, bao nhiêu tuyệt học như vậy thất truyền. Ngàn năm luân hồi như thế nào vẻn vẹn hoàng triều. Giang Vịnh Nhi thật chặt cắn môi, ánh mắt càng là băng hàn. Chư vị sư thúc sư bá, chỗ nào cần phiền toái như vậy? Tiểu sư đệ, ngươi đứng ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.